Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 844 ta muốn rời đi Real Madrid. Tuy nói, toàn thế giới đều rất chờ mong Dương Dương cùng Van Gaal trận này quyết đấu. Nhưng trên thực tế, đối với Real Madrid tới nói, đánh xong MU về sau, chuẩn bị chiến đấu trọng tâm lại lần nữa chuyển rời đến La Liga thi đấu vòng tròn. Đội bóng muốn bắt đầu chuẩn bị cùng Barcelona tranh tài. Cứ việc trận đấu này ở giữa còn cách một trận giao đấu Racing Santander quyết đấu. Cùng trận đầu thế kỷ Derby chiến khác biệt, lần này Real Madrid là tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Barcelona tại Champions League bát cường trong trận đấu. Barcelona tuần tự lấy sân khách 2-2, sân nhà 4-1 điểm số, đào thải Premiership Arsenal, thuận lợi tấn cấp tứ cường. Messi tại thứ hai hiệp trong trận đấu diễn ra poker, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, mà Mourinho Inter Milan cũng tại hai hiệp trong trận đấu lấy 2-1, không đánh bại CSKA Moscow. Kể từ đó, Champions League bán kết quyết đấu liền biến thành Real Madrid giao đấu Bayern Munich, Barca giao đấu Inter Milan. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông. Nếu là Barcelona có thể tại bán kết bên trong đào thải Inter Milan, kia rất có thể cùng Real Madrid song song hội sư tại Champions League trận chung kết. Đến lúc đó trận đấu này sẽ càng thêm đặc sắc. Bản mùa giải trận thứ hai thế kỷ Derby, không thể nghi ngờ liền trở thành trong mắt của mọi người Champions League trận chung kết diễn thử. Barcelona muốn tại La Liga nghịch chuyển Real Madrid, nhất định phải tại Bernabeu cầm xuống đối thủ, mà Real Madrid muốn giữ vững 5 phần dẫn trước ưu thế, cũng nhất định phải tại sân nhà giữ cho không bị bại. Song phương đều có thể nói là không có đường lui. Huống chi, bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby, Real Madrid còn tại sân Nou Camp 5, không đại phá Barcelona. Có thể nói, một trận chiến này cả thế gian đều chú ý. Benitez đối với cái này cũng là 10 phần coi trọng. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, Racing Santander căn bản là không có tại Real Madrid chuẩn bị chiến đấu kế hoạch bên trong. Bởi vì Barcelona trải qua thời gian dài điều chỉnh rèn luyện về sau, đội bóng vận chuyển đến càng ngày càng trôi chảy. Có thể nói, hiện tại Barcelona muốn so năm ngoái mạnh hơn, chuyền khống chế bóng năng lực cũng càng thêm xuất sắc. Đối mặt dạng này đội bóng muốn làm sao đánh? Benitez đã sớm chuẩn bị, hắn cho ra sách lược là 3 tiền vệ phòng ngự. Đang đánh xong MU sau ngày thứ 2, Benitez liền tổ chức đội bóng nội bộ hội nghị, cường điệu đánh Barcelona chiến thuật sẽ là phòng thủ phản kích. Cũng giải thích sở dĩ làm như thế nguyên nhân, thủ hiệp sân khách đánh Barcelona có rất lớn nhân tố khách quan. Đó chính là lúc ấy Barcelona thể năng cùng chúng ta có rõ ràng chênh lệch, mà lại chúng ta bắt đầu tiến hành rất thuận lợi. Benitez sẽ không thừa nhận, Real Madrid cầu thủ cũng sẽ không nói, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, kia một trận tranh tài Real Madrid lúc trước chế định đoạt công sách lược là thất bại. Bởi vì từ bắt đầu về sau, Real Madrid vẫn rất bình thường bị động, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nếu như không có Dương Dương một cước kia trực tiếp đá phạt, Real Madrid có thể hay không tại kia một trận trong trận đấu hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Nou Camp, cái này đều vẫn là một cái không thể biết được. Lại càng không cần phải nói là năm cầu đại thắng đối thủ. Cũng bởi vì như thế, mặc dù ngoại giới đối Real Madrid chờ mong phi thường cao, nhưng tại Real Madrid nội bộ nhưng thủy chung rất rõ ràng. Lấy đội bóng tình huống trước mắt, đi đánh Barcelona, nếu là khai thác đối công chiến thuật, vậy căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Phòng thủ phản kích mới Real Madrid lựa chọn tốt nhất. Nếu là phòng thủ phản kích, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra phòng thủ phản kích mạch suy nghĩ ra. Benitez dự định muốn khai thác 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Đây là lúc trước Liverpool đánh bại Barcelona thời điểm chỗ áp dụng chiến thuật. Real Madrid trước mắt giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí có Xabi Alonso, Mascherano, Le Diarra, Gago cùng Granero, Guti cũng có thể đá. Nhưng hắn rõ ràng không phải Benitez mong muốn cái chủng loại kia loại hình tiền vệ phòng ngự. Bởi vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, xuất ra đầu tiên 3 tiền vệ phòng ngự hẳn là tại vài người khác ở giữa tuyển ra. Cụ thể liền muốn nhìn những này cầu thủ tiếp xuống trạng thái như thế nào. Hậu phòng tuyến vấn đề không lớn. Pepe thụ thương, báo tiêu toàn bộ mùa giải về sau. Ramos cùng Vermaelen trung vệ tổ hợp biểu hiện được không tệ. Bên phải đường Abeloa cũng là đội bóng chủ lực. Cánh trái có Maxwell cùng Marcelo đảm nhiệm. Đồng dạng cũng là không có vấn đề lớn. Bốn hậu vệ sẽ không có biến hóa. Thế là, tại Benitez tuyên bố muốn khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp thời điểm, Schneider cùng Robben rất rõ ràng đều cảm nhận được khẩn trương. Thậm chí hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần cạnh tranh cùng sầu lo. Ibrahimovic cùng Dương Dương vị trí sẽ không động. Hai người là bền lòng vững dạ chủ lực. Chỉ cần không có tổn thương không có bệnh liền nhất định sẽ bên trên. Robben bản mùa giải biểu hiện cũng đúng là làm cho người kinh ngạc. Đi làm suất cũng ổn định. Xem ra Winston Bogart đặc huấn hay là vô cùng có hiệu quả. Nhưng hắn đến cùng là Calderon thời kỳ cầu thủ. Biểu hiện được cho dù tốt, địa vị cũng không bằng Dương Dương cùng Ibra. Schneider trước mắt càng là trạng thái đại dũng. Có thể nói là toàn đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Nhưng hắn tình cảnh cũng hết sức khó xử. Nhất là cân nhắc đến, một khi Kaká trở về sau, Hà Lan giữa trận thế tất yếu nhường ra chủ lực vị trí. Bốn hậu vệ, ba tiền vệ phòng ngự, Dương Dương cùng Ibrahimovic vị trí vững chắc. Như vậy mất đi vị trí khẳng định sẽ chỉ là Schneider cùng Robben trong đó một cái. Cụ thể liền nhìn là ai? Benitez sẽ không dễ dàng tuyên bố đội hình ra sân. Nhất là khoảng cách thế kỷ Derby còn có một tuần nhiều thời giờ. Hắn cần hào hào khảo sát cầu thủ biểu hiện cùng trạng thái. Bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Hắn càng chờ mong trong đội cầu thủ xuất ra tốt hơn thực lực cùng trạng thái. Đi cạnh tranh chủ lực vị trí. Nhưng ở nội bộ trong hội nghị, Benitez bỏ ra hơn một giờ thời gian. Đại Thiên bức hướng tất cả cầu thủ trình bày mình phòng thủ Barcelona lý niệm. Phần lớn đều là lúc trước tại Liverpool thời kỳ sử dụng qua. Cũng xác định đối Barcelona hữu hiệu phòng thủ phương án. Chỉ là tại một chút chi tiết chỗ làm cải tiến. Dương Dương, Xabi Alonso, Mascherano cùng Abeloa cái này bốn tên cầu thủ đều đối một bộ này đấu pháp rất quen thuộc. Lý giải cũng không khó, cũng không xa lạ gì, nhưng những người khác cũng có chút vất vả. Một câu đơn giản lời nói, Benitez phòng thủ hệ thống cần cầu thủ càng nhiều đi tìm hiểu. Lý giải về sau mới đi quán triệt chấp hành, cho nên hắn sẽ bố trí tỉ mỉ đến đặc biệt cẩn thận. Phải để mỗi nhất danh cầu thủ đều hiểu mình muốn làm gì. Hắn một bộ này đấu pháp tại phòng thủ bên trong cần kiên nhẫn. Cầu thủ giữa lẫn nhau phải gìn giữ tốt đẹp hợp tác. Mặt khác, Benitez cũng không phải loại kia dậm chân tại chỗ người. Hắn cũng nhằm vào Real Madrid cầu thủ đặc điểm tiến hành điều chỉnh. Tỉ như hậu phòng tuyến, Ramos cùng Vermaelen tổ hợp. Rõ ràng muốn so năm đó Carragher cùng Skrtel tổ hợp càng nhanh càng linh hoạt. Dưới chân sống càng mảnh, ra cầu năng lực mạnh hơn, nhưng phòng cao cầu liền rõ ràng không bằng. Còn có Ibrahimovic, gia hỏa này đơn giản chính là một cái gia cường phiên bản Crow. Nhưng Real Madrid trong đội nhưng không có quyệt dạng này cầu thủ. Kéo xong sau đó, Benitez còn tại buổi chiều huấn luyện khóa bên trong tiến hành phòng thủ diễn luyện. Trọng điểm chính là diễn luyện trước đó tại trong hội nghị chỗ nghiên cứu những cái kia. Làm sâu sắc cầu thủ ấn tượng. Cái này cũng chính là tiếp xuống hơn một tuần thời gian. Real Madrid trọng yếu nhất một hạng chuẩn bị chiến đấu. Huấn luyện khóa kết thúc về sau. Đám cầu thủ đều lục tục rời đi Border B3. Dương dương như trước vẫn là cùng bình thường. Lưu lại thêm luyện Ibrahimovic, Vermaelen, Robben cùng Maxwell bọn người lưu lại cùng hắn. Nhưng lục tục ngo ngoe cũng đều đi. Bọn hắn cùng dương dương cái này huấn luyện cuồng nhân nhưng khác biệt. Cường độ cao huấn luyện đối bọn hắn tới nói cũng là một loại tiêu hao. Dù sao, bọn hắn nhưng không có siêu cấp sân huấn luyện làm như vậy tệ khí có thể khôi phục nhanh chóng. Slider lưu đến cuối cùng, nhưng trên cơ bản đều là ở đây bên cạnh vây xem. Hắn có việc, lấy dương dương đối Hà Lan giữa trận nhiều năm dài. Hắn biết đo bên trong Đức nhất định là có chuyện tìm hắn. Đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, đem cùng hắn huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đều đuổi đi. Dương Dương cùng Snyder sóng vai đi hướng phòng thay quần áo. Xảy ra vấn đề gì rồi? Trên đường không người, Dương Dương mở miệng hỏi. Snyder cười khổ một tiếng, biết mình không thể gạt được Dương Dương. Có chuyện muốn nói với ngươi, rất trọng yếu. Dương Dương thấy được Snyder trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Snyder gật đầu, Dương Dương ngừng lại, nhíu mày, nhìn xem Snyder, biểu thị mình đang nghe. Ta muốn rời đi Real Madrid. Snyder nhẹ giọng nói, Dương Dương hai mắt vừa mở, rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được vừa rồi mình bỏ qua một chút chi tiết. Snyder nói là nói cho hắn biết, mà không phải hỏi thăm ý kiến của hắn. Cái này rất rõ ràng là bởi vì Snyder đã làm ra quyết định. Vì cái gì? Snyder thấy được Dương Dương kinh ngạc biểu lộ, nhiều ít cũng là có chút áy náy. Bởi vì một năm trước, chính là Dương Dương thuyết phục Florentino, hắn mới lấy lưu đội, nhưng bây giờ hắn lại muốn đi. Kỳ thật ngươi biết, một năm trước ta nên đi. Dương Dương minh bạch. Snyder nhìn bề ngoài rất hòa thuận, trên thực tế cũng là một cái rất bình thường kiêu ngạo người. Mà lại hắn còn mang theo mãnh liệt cảm xúc hóa, cho nên khi hắn ly hôn, không nhìn thấy nữ nhi thời điểm, hắn thật kém chút hỏng mất. Nhưng cũng bởi vì hắn trọng cảm tình, cho nên hắn không thể nào tiếp thu được trước đó Real Madrid câu lạc bộ cùng fan bóng đá đối với hắn làm sự tình. Ta sở dĩ lưu lại, một mặt là bởi vì ngươi, một mặt khác là bởi vì ta muốn chứng minh giá trị của mình. Hiện tại ta đã làm được, rất nhiều đội bóng đều muốn đạt được ta. Ta có thể cho Real Madrid lưu lại càng kiêu ngạo hơn chuyển nhượng phí. Đây cũng không tính ta có dựa vào Real Madrid. Snyder nói đến đây, ít nhiều có chút không thẹn với lương tâm cảm giác, lưu lại với ta mà nói. Không có ý nghĩa, bởi vì hạ cái mùa giải chủ lực sẽ là Kaká. Ta không hy vọng lại trở lại trước đó đánh không lên tranh tài những tháng ngày đó. Cho nên ta muốn đi một chi tín nhiệm ta, nguyện ý cho ta chủ lực vị trí đội bóng. Tỷ như đâu, có thể là Inter Milan, có lẽ là MU, hay là Chelsea, cũng có thể là Bayern Munich. Ta không biết, Snyder lắc đầu. Hắn nhìn còn không có liên hệ bóng tốt đội, nhưng hắn rời đội quyết tâm đã 10 phần kiên định. Dương Dương đột nhiên có chút khó chịu, bởi vì cùng đám bạn chí cốt trùng phùng, là hắn đi vào Real Madrid về sau tối cảm thấy cao hứng một việc. Thật không nghĩ đến một năm về sau, lại muốn tách ra, hắn đột nhiên vươn tay, dùng sức nắm cả Snyder bả vai. Thật giống như năm đó ở Ajax thời điểm như thế, sóng vai đi hướng phòng thay quần áo, chẳng hề nói một câu. Hắn biết, Snyder khẳng định còn không có nói cho bất kỳ người nào khác, bao quát tầng quản lý, mà hắn cũng kết luận, tiếp xuống mỗi một trận đấu,